Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, Kuzan đột tới. Cái gì? Cái kia Sabo lại giết một cái thiên long nhân. Chết tiệt, người kia làm sao như thế ái sằng bậy. Không có biện pháp, chuẩn bị xuất hàng a. Tin tức lớn a, kế Marcus Sen phía sau. Lại một cái thiên long nhân chết ở Sabo trên tay. Lẽ nào người này thấy thiên long nhân phải giết? Đây là có bao nhiêu thù hận a? Nói chung, hôm nay Sabo đi quần đảo trên là hỗn loạn tưng bừng. Đương nhiên, sợ nhất đương nhiên phải kể tới hải tặc rồi. Thiên long nhân vừa chết, hải quân nhất định sẽ có hành động lớn. Lưu ở trên đảo, cơ bản cũng là bằng tại tìm chết. Sabo đi quần đảo ba hào gơ. Saki Reforb ba chung Saki khi lấy được tin tức này phía sau. Không khỏi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Rayleigh uống một ngụm rượu. Vừa cười vừa nói. Tiểu tử này thật là lớn sát tính. Cái kia thiên long nhân cũng là quá xui xẻo. Hết lần này tới lần khác đụng với một cái như vậy vô pháp vô thiên chủ. Ha ha, cái này lại có trò hay xem rồi. Saki vừa cười vừa nói. Bất quá theo ta được biết. Động thủ hình như là bên người hắn cô bé kia. Một cây đuốc trực tiếp đem cái kia thiên long nhân đốt chết. Không biết là cái gì Devil Fruit năng lực giả. Thật đúng là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân. Thuyền trưởng không sợ thiên long nhân. Ngay cả người bên cạnh động thủ cũng không chút do dự. Rayleigh nghe xong. Cười cười. Uống một hớp đạo rượu trong ly. Sau đó rồi đi ra ngoài cửa. Vừa đi vừa nói chuyện. Ha ha, ta đi ra xem một chút. Hy vọng tiểu tử này còn có thể giống như Đông Hải lần kia như vậy gặp may mắn a. Saki trông thấy Rayleigh bóng lưng rời đi. Hô, cẩn thận một chút, không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên ra tay. Saki biết Rayleigh tính tình. Nếu như Sabo gặp nguy hiểm, hắn rất có thể hội xuất thủ tương trợ. Dù sao Sabo mang đến cho hắn Roger con trai tin tức. Muốn cho Rayleigh ngồi yên không lý đến. Hiển nhiên có chút khó. Thế giới chính phủ. Thánh địa Mariezoa ngũ lão tinh tụ chung một chỗ. Chính đang thương nghị về Grand Line cục thế đề. Đột nhiên. Nhất danh thế giới chính phủ quan viên đột nhiên vọt vào. Hoảng hoảng trương trương bẩm báo. Ngũ lão tinh. Không xong. Skoda EST ở Sabo đi quần đảo ngộ hại. Ngũ lão tinh vừa nghe. Nhất thời mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Một người trong đó mở miệng nói. Cái gì? Rốt cuộc là người nào làm? Quan viên mở miệng nói. Là Long Hồn Băng hải tặc thuyền trưởng Sabo cùng hắn cùng nhau một cô bé làm. Nhất danh ngũ lão tinh nhất thời nhức đầu nói rằng. Lại là tên tiểu quỷ sao? Chết tiệt. Lập tức thông chi hải quân. Để cho bọn họ phái người. Lần này nhất định phải đem tên tiểu quỷ này bắt lại. Bằng không thế giới chính phủ bộ mặt liền ném đi được rồi. Là, hải quân bản bộ, trong phòng họp, Sengoku, Gap, Suru, Onigumo đám người tụ chung một chỗ. Mới vừa bắt đầu thương nghị như vậy làm sao Sabo đi quần đảo hoàn toàn hủy diệt Long Hồn Băng hải tặc. Chỉ là hội nghị mới vừa bắt đầu, liền trực tiếp bị đánh gãy. Nhất danh hải quân chuẩn tướng gấp gáp hoang mang rối loạn địa vọt vào. Mở miệng nói, Sengoku nguyên soái, việc lớn không tốt rồi. Sabo ở Sabo đi quần đảo lại sẽ thiên long nhân động thủ. Skoda EST tại chỗ tử vong. Ngũ lão tinh cùng thiên long nhân yêu cầu chúng ta hải quân lập tức bắt đầu hành động. Người ở chỗ này vừa nghe, không khỏi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn họ hiển nhiên thật không ngờ. Bọn họ mới vừa rồi là hướng về bộ thự đối với Long Hồn Băng hải tặc bắt hành động. Sabo liền trực tiếp cho bọn hắn tới một cái trở tay không kịp. Lại giết một cái thiên long nhân. Chính là thần kinh không ổn định gặp cũng sợ ngây người. Sengoku vỗ bàn một cái. Tức giận nói. Ghê tởm. Cái này Sabo quả thực vô pháp vô thiên. Kuzan đại tướng Ni. Hắn không phải hẳn là trở về chưa? Hải quân chuẩn tướng hồi đáp, nguyên bản Kuzan đại tướng là muốn trở về hải quân bản bộ. Bất quá trước đó, Kuzan đại tướng đột nhiên đi vòng, trực tiếp đi Sabaody quần đảo. Hiện tại hẳn là đã tới. Sengoku vừa nghe, lập tức nói rằng, tốt, thông chi Kuzan, làm cho hắn đem long hồn băng hải tặc thu thập hết. Nhất là cái kia Sabo, nhất định phải đem hắn tóm lấy. Bằng không lần này thực sự khó có thể hướng thế giới chính phủ cùng thiên long nhân thông báo. Là, Sabaody quần đảo bên bờ biển. Kuzan đứng ở hải quân chiến hạm đầu thuyền trên pháo đài. Đột nhiên, hắn trong túi đen đen Musi vang lên. Hắn xuất ra đen đen Musi, chuyển được phía sau, liền mở miệng nói. Chào ngươi, ta là Kuzan. Đen đen Musi, Kuzan đại tướng, chào ngươi. Sabaody quần đảo, thiên long nhân bị giết. Thủ phạm chính long hồn băng hải tặc thuyền trưởng Sabo. Sengoku nguyên soái mệnh lệnh ngươi cần phải đem long hồn băng hải tặc bắt. Nhất là thủ phạm chính Sabo. Kuzan vừa nghe, lười biếng thần tình lập tức một bên. Trầm giọng nói rằng, ta biết rồi. Ngoặc kép, Sabaody quần đảo năm hào gơ chỗ. Sabo dẫn Annie trở về phía sau. Robin, Weevil bọn họ đã toàn bộ đã trở về. Robin chứng kiến Sabo bên người Annie, không khỏi mở miệng nói. Thuyền trưởng, người thật là có bản lĩnh Nga. Đi ra ngoài mấy giờ, liền quẩy trở về tới đáng yêu như vậy một cái tiểu muội muội a. Sabo cười cười, liền mở miệng nói. Đây là Annie, ta mới vừa biết muội muội, có chút hơi nghịch ngợm. Cái kia thiên long nhân chính là bị nàng cho đốt chết. Về sau liền nhờ cậy đại gia chiếu cố nhiều hơn rồi. Annie hạ phao phao xe, ôm Teddy Kuma, vừa cười vừa nói. Mọi người khỏe, ta gọi Annie, đây là ta tốt nhất đồng bọn Tiber. Annie hiển nhiên lập tức liền thắng được mọi người yêu thích. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải thảo luận điều này thời điểm. Robin mở miệng nói. Sabo, thiên long nhân vừa chết. Hải quân tất nhiên sẽ xuất động đại tướng. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi. Sabo cười nhạt. Đi. Sợ rằng không đi được. Hải quân đại tướng đã tới. Nói xong. Sabo quay người lại. Nhìn về phía sau lưng cao điểm. Chỉ thấy một cái cao 3 mét tướng lãnh hải quân đã đứng ở nơi đó. Robin khi nhìn rõ người nọ diện mạo một khắc kia. Trực tiếp bị dọa đến than ngã trên mặt đất. Hải quân đại tướng. Kuzan, Sabo nhìn thoáng qua Robin, khẽ thở dài một cái. Năm đó chính là Kuzan thả Robin một con đường sống. Hơn nữa mấy năm nay cũng vẫn chú ý Robin. Robin bây giờ mới gặp lại hắn, tự nhiên trong lòng vô cùng sợ hãi. Dù sao hải quân đại tướng thực lực đã là thế giới đỉnh cấp chiến lực. Sabo nhìn cách đó không xa Kuzan, mở miệng cười nói rằng... Ha ha, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hải quân Kuzan đại tướng. Thật đúng là vinh hạnh a. Chỉ là ta rất ngạc nhiên. Ngươi làm sao sẽ tới đến nhanh như vậy? Kuzan chậm rãi địa tàu đi qua. Mở miệng nói. Nguyên bản ta chỉ là dự định tới xem một chút năm đó bị ta thả đi bé gái. Lại không nghĩ rằng đụng tới như thế một việc sự tình. Thật đúng là phiền phức a. Sabo vừa nghe. Nhất thời hiểu được, nói vậy Kuzan thực sự thu được long hồn băng hải tặc xuất hiện ở Sabaody quần đảo tin tức liền trực. Tiếp tới, mà không phải đang phát sinh thiên long nhân bị giết sự kiện phía sau chỉ có tới được. Thảo nào lại nhanh như vậy? Sabo nhìn thoáng qua Robin, cười đối với Kuzan nói rằng, Kuzan, dường như ngươi đã hù được thủy thủ đoàn của ta rồi. Ngươi xuất hiện ở nơi này. Xem ra. Chúng ta là tránh không được muốn động thủ. Bất quá người ngươi mang tới dường như quá ít. Bọn họ dường như cũng không phải là ta bộ hạ đối thủ a. Kuzan đứng ở Sabo trước mặt năm thước địa phương. Trông thấy Sabo, lạnh nhạt nói. Phải, đối phó các ngươi. Ngươi cảm thấy ta một người không đủ sao? Hơn nữa mang nhiều người hơn nữa tới. Ngươi một cái Haki Haosoku. Lại còn có thể thừa lại bao nhiêu người ni? Sabo nghe xong cười cười. Quả thực, số lượng quả thực đối với ta không có ích gì. Bất quá chỉ ngươi một người mà nói. Hoàn toàn chính xác không đủ. Đối mặt Kuzan, Sabo không có chút. Hắn hiểu được Kuzan thực lực còn mạnh hơn chính mình. hắn có ưu thế của mình. Hắn đối với Kuzan có biết nhất định, nhưng Kuzan lại cơ bản không biết hắn. Đối với năng lực của hắn toàn dựa vào suy đoán. Cái này là Sabo ưu thế. Nghe được Sabo nói như vậy, Kuzan sắc mặt cũng vi vi đổi đổi. Một năm trước, hải quân bản bộ trung tướng Momonga là chết ở Sabo trong tay. Tuy là tất cả mọi người không rõ ràng lắm Sabo là thế nào giết chết Momonga, nhưng có nhất định có thể khẳng định, Sabo đã có chém giết hải quân bản bộ trung tướng thực lực. Bây giờ một năm thời gian trôi qua, Sabo sẽ hay không tiến thêm một bước, ai cũng không biết. Kuzan trông thấy thần thái như thường Sabo, nhẹ giọng nói, phải, không thể không nói, ngươi là một cái quá mức thiên tài. Của ngươi phát triển tốc độ quả thực vô cùng đáng sợ. Thủy thủ đoàn của ngươi tiềm lực cũng là vĩ đại. Nhưng các ngươi cũng đến đây chấm dứt. Ta nhưng là nhận được tử mệnh lệnh, muốn đem bọn ngươi hoàn toàn mai táng ở chỗ này. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, phải, đáng tiếc ta sẽ không ở chỗ này, liền dừng bước lại. Đến đây đi, làm cho ta kiến thức một chút thế giới cường giả cấp cao nhất thực lực. Cũng tốt làm cho ta biết, ta ly đỉnh phong cứu lại có còn xa lắm không? Sabo vừa nói như vậy, Robin, Gawak bọn họ không khỏi nhao nhao lui ra phía sau. Chiến đấu như vậy hiển nhiên không phải là bọn hắn sở có thể can thiệp. Sabo cũng sẽ không cho phép bọn họ can thiệp. Đây là hắn cùng Kuzan chiến đấu. Đầu thắng cầu vé thắng, các vị lão đại, xin đừng chần chờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.